Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 310, chương 310. Náo động. Điền Mỹ phòng làm việc. Trịnh Đông ngồi ở phòng nghỉ bên trong. Ở hắn đối diện ngồi chính là hắn một tên đồng sự. Giữa hai người toàn tức trên điện thoại di động, trôi nổi một cái toàn tức bàn cờ. Chính là Hành Quân Kiến công ty tuyên bố cờ tướng trò chơi. Ở chung quanh bọn họ, còn có vài tên đồng sự ở vây xem, thỉnh thoảng bày mưu tính kế. Trước đây lúc đọc sách có đánh cờ yêu thích, nhưng cuộc sống bây giờ công tác quan hệ, bàn cờ không thể bên người mang theo. Điểm ấy chỉ có yêu thích cũng chậm chậm thả xuống. Trong máy vi tính chơi cờ tướng trò chơi, không tìm được trước đây loại kia mấy cái bạn học vây cùng nhau chơi cờ sung sướng. Toàn tức cờ tướng loại trò chơi này xuất hiện, nhường hắn lại lần nữa tìm về loại này hứng thú. Toàn tức cờ tướng không chỉ cao to lên, hơn nữa thuận tiện, còn có chân thực bàn cờ trải nghiệm cảm giác. Đây là quay về máy tính chơi trò chơi không có. Vì lẽ đó hiện đang làm việc nghỉ ngơi khoảng cách, đều sẽ kéo lên có đồng dạng yêu thích đồng sự. Vây tới giết đi hai bàn, thuận tiện đồng thời nói chuyện phiếm. Người nói này toàn tức kỹ thuật, dùng để khai phá vương giả cùng anh hùng những này ba trò chơi. E sợ có thể làm cho trò chơi của chúng ta nhiệt độ nâng cao một bước đi. Người muốn lấy được, cấp trên không thể không nghĩ tới. Then chốt toàn tức phần mềm khai phá vấn đề, chúng ta liền manh mối đều không có. Hiện nay nắm giữ loại kỹ thuật này, e sợ cũng chỉ có Hành Quân Kiến công ty đi. Nếu như Hành Quân Kiến công ty lại sử dụng toàn tức kỹ thuật, khai phá tương tự vương giả trò chơi, vậy chúng ta tình cảnh liền phiền phức. Hành Quân Kiến công ty là thật Hành Quân Kiến. Bọn họ mỗi đến một cái lĩnh vực, đều sẽ mang đến to lớn uy hiếp. Phỏng chừng cái này cũng là những kia khoa học kỹ thuật công ty không thích Hành Quân Kiến nguyên nhân. Lời này vừa nói ra, gây nên không ít người tán thành. Hiện tại Hành Quân Kiến công ty thả ra, đều là game offline, hoặc là sủng vật mạo hiểm những này đơn giản trò chơi. Như khai phá loại cỡ lớn trò chơi, bọn họ trò chơi liền trở thành quá hạn sản phẩm, đến thời điểm liền phiền phức. Chính đang mấy người một bên chơi cờ một bên nói chuyện phiếm thời điểm, một tên khoảng 30 tuổi nam tử đi vào. Mọi người đều dừng lại. Có cái tin tức, mặt trên tổ chức hội nghị, có khẩn cấp công tác điều chỉnh. Hết thảy nắm giữ chữ Hán ngôn ngữ lập trình viên đều tới chỗ của ta báo cái tên. Lời này vừa nói ra, bên trong phòng nghỉ ngơi một mảnh kinh ngạc. Hiện tại là bữa trưa sau thời gian nghỉ ngơi, bọn họ ở trong có không ít đều là trình tự khai phá nhân viên. Công tác áp lực lớn, chỉ có thời gian nghỉ ngơi dùng để thả lỏng. Không nghĩ tới hôm nay lại có khẩn cấp công tác điều chỉnh. Này vẫn là lần thứ nhất gặp gỡ. Chủ quản, tại sao muốn triệu tập hiểu chữ Hán ngôn ngữ lập trình? Trịnh Đông đám người dừng lại, nhìn về phía đi tới nam tử. Từ khi thằng hề virus bắt cóc một tòa thành thị sau, chữ Hán ngôn ngữ lập trình năng lực đặc biệt xông vào các công ty lớn trong ánh mắt. Toàn cầu các công ty lớn đều có ở tuyển mộ một ít nắm giữ chữ Hán biên trình năng lực kỹ thuật viên, đi mở mang chữ Hán ngôn ngữ lập trình phần mềm. Đặc biệt antivirus, thằng hề virus nguy cơ sau khi mọi người phát hiện, dùng thường quy antivirus, căn bản là không có cách diệt dùng chữ Hán ngôn ngữ lập trình biên soạn virus. Chỉ có thể do chữ Hán ngôn ngữ lập trình biên soạn diệt phần mềm diệt. Chữ Hán ngôn ngữ lập trình là máy tính ngôn ngữ bên trong một cái khác loại, làm Điền Mỹ phòng làm việc khổng lồ đoàn đội một thành viên. Vì tăng cao nghiệp vụ năng lực, này trong đó có không ít người học được chữ Hán ngôn ngữ lập trình. Chỉ là cũng không có người như những kia chuyên môn kỹ thuật đoàn đội tinh thông như vậy mà thôi. Nhưng là hiện tại công ty tìm bọn họ những này không quá tinh thông nhân viên mở hội. Đây là muốn làm gì? Hành Quân Kiến công ty vừa tuyên bố thông báo, mở ra toàn tức phần mềm khai phá công cụ, cấp trên hội nghị khẩn cấp, triệu tập hết thảy sẽ chữ Hán ngôn ngữ lập trình viên, nghiên cứu phát minh toàn tức trò chơi. Tin tức vừa ra, trong nháy mắt ồ lên. Hành Quân Kiến công ty mở ra toàn tức phần mềm khai phá bình đài. Tin tức này làm đến quá mức đột nhiên, thậm chí một điểm điềm báo đều không có. Hành quân kiến công ty chính thức thông báo vừa ra, trong nháy mắt nhường tin tức điểm nổ tung, internet vòng tròn, gây nên sóng to gió lớn. Toàn tức projector cùng toàn tức di động chính đang nhất hừng hực giai đoạn, đặc biệt toàn tức trò chơi sau khi ra ngoài, trải nghiệm cảm giác rất tốt. Toàn tức hình thức có thể làm cho truyền thống máy tính trò chơi trở nên càng thêm thú vị vị. Bởi vì các loại mới mẻ trải nghiệm, vì lẽ đó toàn tức trò chơi ứng dụng. Ở internet các tin tức lớn cùng trong diễn đàn tiếng hô vẫn ở cao không xuống. Làm sao chỉ có hành quân kiến công ty nắm giữ toàn tức phần mềm khai phá năng lực. Vì lẽ đó một ít công ty chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn hành quân kiến công ty độc chiếm cái này thị trường. Không thể ra sức. Hiện tại, hành quân kiến công ty đột nhiên mở ra toàn tức phần mềm trình tự khai phá công cụ. Chuyện này ý nghĩa là, hết thảy trình tự khai phá nhân viên đều có thể mượn hành quân kiến công ty mở ra toàn tức phần mềm khai phá bình đài. Khai phá chính mình cần thiết toàn tức phần mềm. Trong đó cao hứng nhất không gì bằng một ít công ty game. Chim cánh cụt, NetEA, Blizzard, Ubisoft, vào các loại chứ danh trò chơi chế tác công ty. Khi chiếm được hành quân kiến công ty mở ra toàn tức phần mềm khai phá bình đài tin tức sau, đều ngay đầu tiên triệu mở cuộc họp khẩn cấp, thành lập nghiên cứu phát minh đoàn đội, chuẩn bị chiếm trước toàn tức game online trận thứ nhất. Toàn tức kỹ thuật, đối với những khác lĩnh vực là biến cách kỹ thuật, đối với trò chơi giới tới nói, cũng là biến cách kỹ thuật. Toàn tức projector sau khi ra ngoài, một ít công ty game đã có khai phá toàn tức trò chơi ý nghĩ, nhưng không có tương quan kỹ thuật, không cách nào thực tiễn. Hành quân kiến công ty thả ra toàn tức trò chơi sau, bọn họ cũng chỉ có thể hâm mộ nhìn, không thể ra sức, bởi vì bọn họ vẫn không có mở ra phát toàn tức phần mềm tương quan kỹ thuật. Vì lẽ đó các loại khai phá chỉ tồn tại lý luận giai đoạn. Hiện tại hành quân kiến công ty thả ra toàn tức phần mềm khai phá công cụ. Chuyện này quả thật chính là một cái hỷ sự to lớn. Đối với internet thế giới tới nói, đây là một hồi to lớn biến cách bắt đầu. Người biết chuyện tiết lộ, Điền Mỹ cùng Riot Game liên hợp khai phá anh hùng cùng vương giả hai trò chơi toàn tức tác chiến hình thức. Chấm ngoặc kép, NetEA cùng Blizzard tuyên bố hợp tác cộng đồng khai phá World of Warcraft cùng giữa các hành tinh tranh bá toàn tức hình thức. Chấm ngoặc kép, Hoàn Mỹ Thế Giới chính thức tin tức. Hoàn Mỹ Thế Giới cùng Vào đạt đến hợp tác, liên hợp khai phá Đao Tháp 2 toàn tức hình thức game. Chấm ngoặc kép, hành quân kiến công ty tuyên bố khai phá toàn tức phần mềm khai phá bình đài sau. Các loại tin tức xuất hiện ở mạng lưới bên trong, toàn tức trò chơi trở thành sốt dẻo nhất đề tài. Trừ công ty game ở ngoài, Ali dưới cờ mèo đen Thương Thành cũng gia nhập hàng ngũ. Đối ngoại tuyên bố internet toàn tức Thương Thành kế hoạch, cái khác thương mại điện tử bình đài cũng thông qua các loại con đường thả ra tương tự tín hiệu. Trừ ở bề ngoài các loại tin tức, ở trong đáy lòng, một hồi cướp người đại chiến cũng ở các đại khoa học kỹ thuật công ty bên trong triển khai. Hầu như hết thảy internet khoa học kỹ thuật công ty đều ở lương cao tuyển mộ tinh thông chữ Hán ngôn ngữ lập trình viên. Hiểu được chữ Hán ngôn ngữ lập trình viên đều không ngoại lệ trở thành săn đầu mục tiêu. Thậm chí một ít tinh thông chữ Hán ngôn ngữ lập trình sinh viên đại học cũng bị các công ty lớn nhìn chằm chằm. Lần trước xuất hiện tình huống như thế vẫn là ở thằng hề virus nguy cơ thời điểm. Chữ Hán ngôn ngữ lập trình những này kỹ năng lần thứ hai biến thành hấp dẫn. Một ít đại học cũng bắt đầu thương thảo xây dựng chữ Hán ngôn ngữ lập trình thí nghiệm ban sự tình. Hành quân kiến công ty vẻn vẹn là một cái nho nhỏ động tác, liền đánh vỡ toàn bộ internet thế giới bình tĩnh, khuấy lên phong vân. Nhìn thấy trên internet các loại tin tức, mấy người dồn dập cảm khái. Toàn tức thời đại đã đến, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.